Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa hoàn thành, đã có kẻ tìm đến cửa sau. Ta đi ra ngoài xem một chút. Người bố trí đại trận mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Ất Mộc lôi quang đại trận là Diệp Đình Vân bố trí. Bất quá Diệp Đình Vân đều là dùng tài liệu, sự tình đều là do Giang Thiếu Bạch làm. Được rồi, người cẩn thận một chút đó. Yên tâm. Diệp Đình Vân đứng trong trận pháp, nhìn người bên ngoài. Lo lắng giật tiên vương. Không biết tiên vương tới đây có việc gì. Diệp đan sư, ta đến là lấy đan dược. Diệp Đình Vân cười cười nói. Xin lỗi, cửa hàng đan dược tạm thời đã đóng cửa. Tiền trả trước ta cũng đã trả về. Các hạ hẳn là đã nhận được. Diệp đạo hữu, đan dược này vô cùng quan trọng. Hiện giờ, các hạ trả tiền về đặt cọc là kém một chút. Diệp Đình Vân hứng thú nhìn lãng giật. Vậy các hạ muốn sao? Là gấp 10 lần. Diệp Đình Vân nhìn lãng giật, trong lòng cười lạnh một phen. Là bồi thường lại 10 lần sao? Lãng giật tiên vương cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ. Đối phương còn 5 lần 7 lượt đến đây kết thân. Quả nhiên hiện tại vì tiên tôn đan, đối phương trở mặt còn nhanh hơn lật bánh đa. Đề nghị của đạo hữu rất có ý tứ, Diệp Đình Vân nói. Lãng giật tiên vương liếc mắt. Diệp đan sư, ngươi biết ta mua đan dược bổ sung nguyên khí. Diệp đan sư ngươi lật lọng, ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Hay làm cho đội ngũ của chúng ta gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Ta thân là đội trưởng, nhất định phải có trách nhiệm. À, ta không nghĩ tới mấy viên đan dược mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Diệp đan sư, Giang đạo hữu không có ở đây sao? Giang Thiếu Bạch giết Xích Diễm tiên vương. Sự tình này ở Hắc Thạch vực cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Nếu như Giang Thiếu Bạch không có lộ diện, lãng giật đang âm thầm hoài nghi liệu có phải là Giang Thiếu Bạch bị thương. Diệp Đình Vân nhìn lên. Cái này dường như cũng không liên quan gì đến các hạ. Ta chỉ là tùy tiện hỏi. Sự tình bồi thường Diệp đan sư tính sao? Nếu như Diệp đan sư muốn bồi thường, ta lập tức liền đi. Sợ rằng các hạ phải thất vọng. Lãng giật liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân lạnh lùng. Vậy đắc tội. Vậy tự nhiên. Diệp Đình Vân híp mắt. Lãng giật tiên vương bản thân là tiên vương đỉnh, thế nhưng ở xung quanh đây còn ẩn giấu hai cỗ hơi thở của tu sĩ tiên vương đỉnh khác. Sợ rằng là đối phương đã còn liên thủ với người nào. Nếu không, ở trong đội ngũ của đối phương làm gì có tu sĩ tiên vương đỉnh khác. Đối phương đòi bồi thường gấp 10 lần là một cái cớ mà thôi. Thanh thế của đối phương lớn như vậy, mặc dù là đồng ý bồi thường thì khẳng định một trận chiến cũng chẳng tránh khỏi. Lãng giật phất tay, lập tức có vài tu sĩ điên cuồng bắt đầu xông lên công kích trận pháp. Diệp Đình Vân nhắm mắt lại kích hoạt trận pháp. Ất Mộc lôi quang đại trận là trận pháp của Mộc tộc, dựa vào mộc khí. Trận pháp một khi bị thúc giục liền tỏa ra những răng nanh ác thú sắc bén. Mộc khí đầy trời biến thành bóng kiếm bay tứ tung. Tu sĩ thực lực kém một chút trực tiếp bị chém thành thịt vụn. Huyết nhục của tu sĩ bị chết đi. Đối với trận pháp lại có tác dụng tầm bổ. Sau khi tu sĩ chết đi, uy lực của trận pháp lại càng thêm cường thịnh. Diệp Đình Vân mặc dù đã học xong trận pháp, nhưng đây là lần đầu tiên mới sử dụng. Tùy lão thủ yêu đã nói, trận pháp lợi hại. Bất quá uy lực của trận pháp còn vượt qua sự lợi hại mà Diệp Đình Vân nghĩ. Ở bên dưới trận pháp, Diệp Đình Vân có thể phát huy chiến lực tăng gấp mấy chục lần. Y vận dụng linh mộc đại trận, liên tục đánh giết mấy tu sĩ tiên vương, bao gồm cả một tiên vương đỉnh mà lai lịch không rõ. Trận pháp một khi bị kích phát lập tức vạn kiếm tề phát. Ở bên ngoài trận pháp nghiễm nhiên bị băm thành một mảng thịt vụn. Lãng giật tiên vương bị uy lực của trận pháp dọa sợ lùi lại. Một trận xương đen bốc lên. Tu sĩ đang định chạy trốn, bỗng nhiên thần trí hỗn loạn, ở bên ngoài đánh nhau tán loạn. Diệp Đình Vân vừa nhìn thấy liền biết ngay là Giang Thiếu Bạch ra tay. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn còn có một tác dụng khác, đó chính là mê hoặc nhân tâm. Tu sĩ ở bên ngoài bị uy lực của trận pháp dọa sợ, bây giờ là lúc sử dụng kỹ năng cắn nuốt võ hồn là hiệu quả nhất. Tình huống hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch ra tay đột ngột. Tu sĩ ở bên ngoài còn giữ được thanh tỉnh, chỉ nghĩ rằng là trận pháp này có khả năng mê hoặc. Diệp Đình Vân thấy vậy liền tăng công kích của trận pháp. Bóng kiếm màu xanh dễ dàng chém nát thân thể của mấy tu sĩ. đám thuộc hạ của Lãng Giật Tiên Vương. Có đến hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net